Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mà mình lông mày nhíu lại, quay đầu lại nhìn qua, phát hiện là người thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi. Tiểu tử, ta khuyên người đừng xen vào việc người khác. Có một số việc cũng không phải là có thể thấy việc nghĩa mà hăng hái làm được đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ta cũng không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đây là anh em của ta. Lưu Thương nằm trên mặt đất, nguyên bản đã nhắm hai mắt, lâm vào tuyệt vọng, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc. Hắn mở hai mắt. Khi nhìn đến Lâm Hiểu Phong, cả người đều phát ngốc. Lúc trước khi hắn làm cảnh sát trong tổ điều tra thần quái tại Thành Đô, cũng có một ít con đường tin tức. Tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết truyền ra. Ban đầu, hắn còn không muốn tin tưởng. Nhưng sau đó, nhiều năm như vậy, Lâm Hiểu Phong đều không hề có tin tức. Hắn mới dần dần tin tưởng Lâm Hiểu Phong thật sự là đã chết. Nhưng người trước mặt này không phải chính là Lâm Hiểu Phong sao? Hiểu Phong... Lưu Thương nhìn huynh đệ đã 5 năm không gặp này, cả người đều hoàn toàn ngây ngốc. Mà mình cười nói. Nếu như người là huynh đệ, vậy người có thể giúp hắn trả tiền. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại hỏi. Hắn thiếu các người bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm, cả vốn lẫn lời 130 vạn. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. 130 vạn? Còn không trả nổi, liền cút đi. Mang mình mắng, Lưu Thương nằm trên mặt đất, rất suy yếu nói. Hiểu Phong, tôi chỉ mượn 20 vạn, là vay nặng lãi, 2 năm biến thành 130 vạn. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói. Trong thẻ này có 30 vạn, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện hiển nhiên. Dư 10 vạn, coi như là lợi tức, còn 130 vạn theo như lời của ngươi. Như vậy liền có chút quá mức, đúng không? Mà mình tiếp nhận thẻ ngân hàng mà Lâm Hiểu Phong đưa qua, cười nói. Huynh đệ, 30 vạn vừa mới là cái số lẻ, còn có 100 vạn đâu. Vừa rồi ta nói, ngươi nghe không rõ sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Mang Minh nói. Mượn 20 vạn, trả 30 vạn, không sai biệt lắm, như vậy là đủ rồi, đừng có quá. Mang mình nhịn không được nở nụ cười. Mấy năm nay tiền huynh đệ chúng ta tới đòi nợ vất vả thì sao? Vẫn là nói người muốn cùng bốn người chúng ta đánh nhau phải không? Nói xong, bốn người bọn họ liền đem Lâm Hiểu Phong vây quanh lại. Ta mới vừa cho các người 30 vạn, trở về lại phải dùng vào tiền thuốc men, như vậy thật không có lời. Lâm Hiểu Phong mắt lạnh quét một vòng nói. Tiểu tử ngươi thật là càn rỡ. Nói xong, Mang Minh một quyền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, Mang Minh chỉ cảm thấy một quyền mà mình đánh ra, sau đó trời đất quay cuồng, chính mình đã bị đánh bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, cả người đau nhức. Ba thủ hạ khác của hắn cũng không sai biệt lắm, toàn bộ bị đánh ngã. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, chậm rãi đi đến bên cạnh Mang Minh, ngồi xổm bên người hắn. Người anh em, 30 vạn này có cần tính lại hay không? Mà mình cắn chặt răng nói. Người dám đánh ta như vậy, có tin ngày mai ta liền dẫn người giết chết người hay không? Lâm Hiểu Phong đứng lên, đột nhiên một chân đá vào ngực Mang Minh, đem Mang Minh đá bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Hắn lại ngồi xổm bên cạnh Mang Minh hỏi. Có cần tính nữa hay không? Mang Minh cắn chặt răng mắng. Người có bản lĩnh đánh chết ta đi. Lâm Hiểu Phong lại là một chân đá mạnh vào trên người hắn. Có tính nữa không? Mang mình cảm giác xương cốt trên người mình cũng không biết đã bị gãy bao nhiêu cái. Hắn nhìn ánh mắt lạnh băng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Mang mình không phải là tiểu tử mới ra đời. Tương phản, hắn trà trộn giang hồ đã thật lâu. Hắn làm đến bây giờ, bản lĩnh khác không có. Nhưng nhìn ánh mắt người khác, tuyệt đối rất lợi hại. Đặc biệt là hai mắt lạnh băng này của Lâm Hiểu Phong, trong lòng mang mình thậm chí cảm giác người này có thể thật sự dám giết hắn. Tính đủ rồi, tính đủ rồi, Mang Minh đành chấp nhận. Người cũng đừng nghĩ quay đầu lại đến uy hiếp huynh đệ ta. Nếu huynh đệ ta có chuyện gì, người khẳng định cũng sống không được. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ đầu hắn, tiếp theo xoay người về tới bên cạnh Lưu Thương cùng với Chu Tiểu Nhu. Lão Lưu, không có việc gì chứ? Lưu Thương nói. Cậu còn sống sao? Ừ, còn sống. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn nhìn về phía Chu Tiểu Nhu, cười nói. Tiểu Nhu, cô không sao chứ? Chu Tiểu Nhu gật gật đầu, nói. Lâm đại ca, anh thật lợi hại. Chú ơi, công phu của chú có thể dạy con không? Con cũng muốn đem những người xấu đó đánh ngã. Bọn họ thường xuyên đánh ba con. Cậu bé mà Chu Tiểu Nhu ôm trong lòng ngực mở miệng nói. Đây là con trai của hai người sao? Đã lớn như vậy rồi, tên gọi là gì? Lâm Hiểu Phong nói, liền bế cậu bé này lên. Con tên là Lưu Đồng Đồng, 5 tuổi. Cậu bé này đáp. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Mang Minh đang nằm bò bên cạnh nói. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, đổi nơi khác tâm sự đi. Đến nhà tôi đi. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Lưu Thương cùng với Chu Tiểu Nhu đến nhà của bọn họ. Nhà của hắn nằm trong một khu dân cư cũ, phòng ở cũng không lớn, chỉ khoảng 6-70 mét vuông, trong phòng thực bừa bộn. Vào phòng, Chu Tiểu Nhu lên đến phòng ngủ, lấy ra một ít rượu thuốc, băng vải băng bó cho Lưu Thương. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không hỏi Lưu Thương việc về Mang Minh, ngược lại là ôm Lưu Đồng Đồng chơi đùa. Thường mau, vết thương đều xử lý xong rồi, Lưu Thương nói. Đồng Đồng, đến phòng ngủ đợi một lát, ta cùng chú của con trò chuyện một lát. Vâng. Lưu Đồng Đồng thương hiểu chuyện, xoay người liền đi vào trong phòng của mình. Thực xin lỗi, hôm nay để cho cậu gặp phải chuyện như vậy. Lưu Thương thở dài. Lâm Hiểu Phong lấy ra bao thuốc, đưa qua một điếu nói. Gia hỏa cậu, tại sao trở thành như vậy? Còn phải đi vay nặng lãi. Cậu công tác ở tổ điều tra thần quái, đãi ngộ hẳn là không tồi mà. Tôi đã sớm từ trước rồi. Lưu Thương khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, gật gật đầu. Sao lại thế này? Tại sao lại từ chức? Ấy, một lời khó nói hết. Chu Tiểu Nhu siết chặt nắm tay nói. Đều là do nhà tôi, nếu không cũng sẽ không trở thành cái dạng như hôm nay. Chu Tiểu Nhu nói. Cha mẹ tôi lúc trước vẫn luôn cảm giác tiền lương của Lưu Thương quá thấp, ghét bỏ vì anh ấy nghèo. Cha mẹ tôi cũng thường xuyên làm công tác tư tưởng cho anh ấy. Kỳ thật vẫn là trách tôi. Lưu Thương khẽ lắc đầu. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu có thể hiểu được cảm thụ của tôi không? Cha mẹ vợ cả ngày nói chính mình không có tiền đồ, không có bản lĩnh. Cuối cùng đầu của tôi nóng lên, liền quyết định ra ngoài làm ăn buôn bán. Lưu Thương lắc đầu. Nhiều khi tôi làm ăn buôn bán, tiền tiết kiệm được đều đầu tư vào đó. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy liền tính làm ăn buôn bán thiếu tiền, cũng không đến mức đi vay nặng lãi như vậy chứ. Là quán ăn của ba mẹ tôi muốn khuếch trương không có tiền, tìm Lưu Thương lấy tiền, thậm chí bảo Lưu Thương đi vay nặng lãi. Chu Tiểu Nhu nói. Lúc ấy tôi không đồng ý, nhưng Lưu Thương cho rằng là người một nhà, cũng liền hỗ trợ đi vay nặng lãi. Nguyên bản cha mẹ tôi nói qua mấy tháng liền trả, không nghĩ tới bọn họ sau đó cũng bị thua lỗ số tiền đó, thậm chí hiện tại còn không liên lạc với chúng tôi nữa. Trên mặt Chu Tiểu Nhu hiện lên vẻ tự trách. Tất cả đều là bởi vì tôi mới hại Lưu Thương. Được rồi, không phải anh không có việc gì sao? Lưu Thương vỗ vỗ bả vai của Chu Tiểu Nhu, an ủi nói. Chu Tiểu Nhu nhịn không được như muốn sụp đổ, ôm lấy Lưu Thương khóc giống lên. Nếu hôm nay không phải gặp được Lâm đại ca, tôi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lưu Thương nhìn Chu Tiểu Nhu khóc thút thít, trong lòng cảm thấy bối rối. Thôi nào. Lưu Thương vỗ vỗ bả vai của Chu Tiểu Nhu. Không phải không có việc gì sao? Chu Tiểu Nhu cắn chặt răng. Biến thành cái dạng như hiện giờ, hoàn toàn trách cha mẹ em. Anh lâu lâu bị bọn họ đánh. Nhiều năm như vậy, trong lòng em có bao nhiêu khó chịu, anh biết không? Lưu Thương bày trừ tươi cười. Nhà đầu ngốc, vì em, liền tính là chịu nhiều đau khổ, anh cũng cam tâm tình nguyện, em cần gì phải như vậy? Chu Tiểu Nhu hít sâu một hơi, trong lòng tất cả đều là hạnh phúc. Lúc trước, khi mình mới vừa cùng Lưu Thương ở bên nhau, cha mẹ còn phản đối như thế, nhưng bản thân vẫn cố gắng có thể cắn răng kiên trì được đến bây giờ. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Lưu Thương một cái. Gia hỏa cậu cũng thật là, tên Từ Hướng Dương kia đâu? Cậu tìm hắn mười mấy chục vạn tính là chuyện gì? Chu Tiểu Nhu ở một bên khẽ lắc đầu. Hiểu Phong, tính cách của Lưu Thương chẳng lẽ anh còn không rõ ràng sao? Tôi cũng khuyên anh ấy, bảo anh ấy đi tìm Từ Hướng Dương mượn chút tiền, nhưng anh ấy không muốn. Lưu Thương xua tay. Nếu là những người khác tôi cũng liền đi tìm, nhưng lão Tử cùng tôi có quan hệ gì? Tôi tìm mượn hắn mấy chục vạn, nào có tiền để trả cho hắn, chẳng lẽ tôi còn quỵt nợ của hắn hay sao? Lâm Hiểu Phong vỗ vào đầu của Lưu Thương một cái. Gia hỏa cậu này, vợ và con trai của mình thiếu chút nữa đã bị người khác bán đi, còn làm bộ xương cứng như vậy sao? Phía trước tôi cũng không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng đến mức độ này. Lưu Thương thở dài nói. Tuy rằng thoạt nhìn Lưu Thương thực tùy tiện, nhưng trong xương cốt lại là người cực sĩ diện. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng rõ ràng. Hắn nói. Còn tốt, để hôm nay tôi gặp gỡ. Được rồi, chuyện này cũng coi như qua đi. Quay đầu lại, nếu đám gia hỏa kia còn gây phiền phức cho cậu, lên gọi điện thoại cho tôi. Lưu Thương gật đầu nói. Bất quá Hiểu Phong, chuyện của cậu là như thế nào? Lúc trước bên phía Trảo Yêu Cục truyền đến tin cậu đã chết, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự... Là đã chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói ra thì rất dài, không nói đến vấn đề đó nữa. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn nói cho Lưu Thương, người giết mình chính là Hoàng Khiêm Dịch. Lưu Thương thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, gật đầu nói. Được, chuyện quá khứ cũng qua đi rồi, để cho tôi gọi điện thoại cho lão Từ, bảo hắn lại đây uống rượu. Được. Lâm Hiểu Phong nói. Lần này trở về, một phương diện cũng là muốn tìm các cậu ôn chuyện. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong do hỏi sự tình về con trai của Lưu Thương. Hai người nói chuyện rất nhiều, nhoáng cái, khoảng cách sau khi tốt nghiệp cũng cơ hồ sắp đến 10 năm rồi. Hắn cùng Lưu Thương đều đã biến thành những ông chú ở tuổi 30. Chẳng qua bề ngoài của Lâm Hiểu Phong lại có thay đổi không lớn, mà Lưu Thương so với trước kia già nua hơn rất nhiều. Sắc trời dần dần tối xuống, Lưu Thương đối với Chu Tiểu Nhu nói. Tiểu Nhu, em cùng đồng đồng ở nhà chờ anh. Bà huynh đệ bọn họ tụ hội, mang theo vợ đương nhiên thực không tiện. Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thương cùng nhau rời khỏi nhà hắn, sau đó bắt xe đi tới cổng trường của Học viện Thể dục. Buổi tối, cửa Đại học Thể dục vẫn giống như trước đây, bên ngoài người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thương tìm được một quán ăn khuya ngồi xuống. Quán ăn khuya này làm ăn rất phát đạt, học sinh ăn uống ở chỗ này rất nhiều. Hai người ở bên ngoài quầy hàng ngồi xuống. Ông chủ là một trung niên khoảng 40 tuổi, hình thể có chút hơi béo. Lâm Hiểu Phong nâng tay hô lên. Ông chủ, lấy thực đơn lại đây. Ông chủ này cười, cầm một cái thực đơn đi vào trước mặt hai người, nói ra. Ăn cái gì nào? Lâm Hiểu Phong một hơi gọi mười mấy món đồ ăn. Liền như vậy đi, lại lấy ba thùng bia lại đây. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cảm ơn. Không bao lâu, một chiếc xe Mercedes-Benz ngừng ở bên cạnh quán ăn khuya. Sau đó, Từ Hướng Dương mở cửa xe đi xuống. Mà lái xe là một tiểu tử ăn mặc tây trang liền rời đi. Lão Từ, cậu xem đây là ai nào? Lưu Thương giơ tay hô lên. Từ Hướng Dương thoạt nhìn trưởng thành hơn so với trước kia rất nhiều, ăn mặc tây trang, mang một cặp kính gọng vàng. Hắn chậm rãi đã đi tới. Hiểu Phong. Trên mặt Từ Hướng Dương lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lúc trước thời điểm tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết truyền đến, hắn đương nhiên cũng là trước tiên liền biết được. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà còn sống. Hắn có chút không thể tin được nhìn Lâm Hiểu Phong. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, không thể tin được tôi còn sống sao? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nói. Từ Hướng Dương gật đầu đáp. Không sai, lúc trước lão Lưu nói cho tôi cậu đã chết rồi, đến cùng là chuyện như thế nào? Việc này nói ra thì rất dài. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không đề cập tới chuyện đó nữa. Nhưng còn cậu, bộ dáng hiện tại thoạt nhìn không tồi à? Từ Hướng Dương cười nói. Tôi đem mỏ than trong nhà kia bán đi rồi, ở thành đô này đầu tư mấy cái công ty. Khó trách, vừa thấy chính là nhân sĩ tinh anh trong xã hội rồi. Lâm Hiểu Phong nói, nhìn thoáng qua Lưu Thương, trong lòng cũng nhìn không được có chút nói thầm. Giao hòa Lưu Thương này có một người anh em lợi hại như Từ Hướng Dương lúc trước làm ăn buôn bán, không cầm tiền đến tìm Từ Hướng Dương cho một lời khuyên, vậy sẽ không đến mức thảm hại thế này. Lưu Thương giống như nhìn ra hoang mang của Lâm Hiểu Phong, ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: Lão Tử hiện tại đầu tư đều là những vụ làm ăn mấy ngàn vạn, tôi cầm mấy chục vạn đi tìm người ta, khác nào đi chơi bùn. Từ Hướng Dương cũng không có nghe được lời này, nhìn thoáng qua bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở bốn phía. Đều đã rất nhiều năm không tới quán ăn khuya ăn uống. Hiện tại giá trị con người của cậu lớn như vậy, đến đây ăn uống thật sự là hạ giá chính mình. Lâm Hiểu Phong cười nói. Từ Hướng Dương đạp Lâm Hiểu Phong một cái. Đừng nói như thế, Hiểu Phong, cậu đừng có chê cười tôi. Tôi có thể có giá trị con người cái gì, chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Phong cũng nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ này, lão tử của tôi cũng không có rớt vào bên trong hố sâu tiền tài, còn nhận thức huynh đệ nghèo như chúng ta đây. Vô nghĩa. Từ Hướng Dương nói. Thời điểm tôi học đại học, cũng chỉ có hai huynh đệ, còn có thể không quen biết cậu sao? Được rồi, là huynh đệ tôi liền nói rõ, khả năng lão Lưu hắn ngại ngùng. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Lưu Thương, cứ mặc kệ Lưu Thương có đồng ý hay không, nói ra. Quay đầu lại ở công ty, an bài cho lão Lưu một chút việc, để cho hắn đi theo cậu làm kinh doanh đi. Từ Hướng Dương có chút kỳ quái. Gì, lão Lưu không phải là ở cục cảnh sát hay sao? Tại sao đột nhiên muốn cùng tôi làm kinh doanh? Lâm Hiểu Phong lại là kỳ quái nhìn về phía Lưu Thương. Cậu sẽ không lên đến việc mình từ chức chuyển qua làm kinh doanh, cậu chưa nói cho lão tử chứ? Lưu Thương có chút ngượng ngùng gật đầu đáp. Việc này là do kinh doanh cũng chưa phát triển được, đi tìm lão tử nói việc này cảm giác có chút ngượng ngùng. Giá hòa cậu thật đúng là chết vì sĩ diện. Lâm Hiểu Phong nhìn không được phàn nàn. Từ Hướng Dương ở một bên nghe được Lâm Hiểu Phong nói, cảm giác có chút không thể hiểu được hỏi. Các cậu đang nói cái gì vậy? Sao lại thế này? Sự tình là như thế này. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem việc mà lúc trước Lưu Thương đã gặp phải một năm một mười nói ra. Từ Hướng Dương vừa nghe xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, nhìn Lưu Thương quát. Lão Lưu, tại sao cậu lại như vậy? Muốn làm kinh doanh sao không nói cho tôi biết? Trên mặt Lưu Thương lộ ra thần sắc xấu hổ. Không phải là do tôi không muốn phiền toái cậu sao? Cũng không muốn tình bạn thuần khiết của chúng ta bị tiền tài làm dơ bẩn. Vậy cậu bị người ta đánh cho 2 năm liền thoải mái sao? Từ Hướng Dương nhìn không được mắng. Cậu... Tôi cũng không biết nên mắng cậu như thế nào mới tốt đây. Quay đầu lại, đến công ty của tôi. Vừa vặn công ty tôi đang thiếu người giúp tôi quản lý. Từ Hướng Dương nói. Lưu Thương gật đầu. Vậy tôi cũng không khách khí cùng với cậu. Tiếp theo, Từ Hướng Dương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đúng rồi, Hiểu Phong, mấy năm nay cậu đã làm gì? Nếu không cũng trở về Thành Đô đi, mấy người chúng ta cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Tôi đối với kinh doanh cũng không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thân phận này của chính mình, thật sự muốn tiến vào công ty của Từ Hướng Dương, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho Từ Hướng Dương dâng lấy một đống chuyện phiền toái. Từ Hướng Dương gật đầu. Được rồi, tôi cũng không bắt buộc cậu. Nếu như thiếu tiền, nhớ nói rõ cho tôi. Tiếp theo, mấy người lại hàn huyên một hồi. Nói chuyện đương nhiên là sự tình lúc trước thời điểm sinh hoạt ở trường học. Mặc kệ nói như thế nào, tình bạn thời kỳ học sinh mới là thuần túy nhất, đơn thuần nhất, không mang theo bất luận sắc thái lợi ích gì. Ba người ăn cơm uống rượu, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Bên kia, trong một tòa khách sạn tại Thương Khâu, Hà Nam, trong phòng họp của tòa khách sạn này đang ngồi bốn người. Cung Trùng Bảo Hiến cười tủm tỉm cầm một chuỗi Phật châu. Cung Trùng Bảo Hiến tại trong 5 năm này đã cùng phiên giới Tây Vương Mẫu cùng nhau thêm một lần nữa thành lập một ma giáo. Bởi vì nguyên nhân Cung Trùng Bảo Hiến cùng với phiên giới đều là tăng nhân, lúc này đây ma giáo mà bọn họ thành lập tên là Phật Sát Giáo. Mà thân phận ba người khác kia cũng không đơn giản, rất có địa vị trong ma giáo. Trong đó Thẩm Liên Kiều là một thiếu phụ hơn 30 tuổi, dáng người tuyệt hảo. Nàng cười lạnh nói: Lần này Cung Hướng đại sư hẹn ba người chúng ta đến đây, không biết là vì chuyện gì. Thủ hạ của Thẩm Liên Kiều trong Thánh Mẫu Giáo cùng thủ hạ của Mộ Dung Quyền Nhi lúc trước trong Bách Hoa Giáo thực tương tự. Thủ hạ của nàng toàn bộ đều là nữ nhân. Bất quá so sánh với thủ hạ của Mộ Dung Quyền Nhi trong Bách Hoa Giáo lúc trước, tuy rằng là ma giáo, cũng làm hoạt động giết người, nhưng so sánh tới vẫn là có điểm hạn chế hơn. Mà thánh mẫu giáo của Thẩm Liên Kiều, tuy nói tên là thánh mẫu, thế nhưng chiêu số lại vô cùng cực đoan. Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Ở bên cạnh là một người ăn mặc đạo bào màu xanh lá, hơn 40 tuổi, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, mở miệng cười nói. Nghĩ đến, khẳng định là thương lượng việc về Trảo Yêu Cục đi. Đương nhiên người ăn mặc một thân đạo bào này liên tưởng là đạo sĩ, người này tên là Huyền Đạo Tử, nhưng lại là người tà đạo không hơn không kém. Bề ngoài Huyền Đạo Tử cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, mà ma giáo dưới tay hắn tên là Thanh Phong Quan, nhìn tên thật yêu nhã. Người bên trong cũng đều ăn mặc đạo bào, nhưng làm việc lại là hoạt động giết người đẫm máu. Một người cuối cùng ngồi ở trong phòng họp chính là Thiên Cơ Lão Nhân. Thiên Cơ Lão Nhân ngồi ở trên một chiếc xe lăn, khép hờ hai mắt, giống như rất thờ ơ. Trải qua 5 năm phát triển, thế lực của Thiên Cơ Môn cũng có thể đổ xếp hạng cùng ba ma giáo kia. Mà bốn ma giáo này bên trong toàn bộ ma đạo là bốn ma giáo mạnh nhất. Hơn nữa, bọn họ ẩn ẩn có dấu hiệu được xưng là tân tứ đại ma giáo đứng đầu. Cung Trung Bảo Hiến chắp tay cười nói. Mời chư vị tiến đến, đúng là vì thương nghị chuyện về Trảo Yêu Cục. Trong tay Huyền Đạo Tử cầm một cây phất trần, mười phần tiên khí nói. Công Hướng đại sư, việc này có cái gì cần phải thương nghị? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến công Trảo Yêu Cục hay sao? Cung Trung Bảo Hiến tươi cười đầy mặt nói. Huyền Đạo Tử, chẳng lẽ ngươi liền không động tâm sao? Huyền Đạo Tử nhẹ nhàng huy động phất trần một chút. Nhìn dáng vẻ là Cung Hướng đại sư hiểu lầm rồi. Ta là người tu đạo, sở học chính là tính tu bản tâm, làm sao có thể làm việc sát nghiệt kia? Ta nhổ vào. Thẩm Liên Kiều hư lạnh nói. Huyền Đạo Tử, ở chỗ này còn có người không rõ về ngươi sao? Gia hỏa ngươi, ít dùng những từ ngữ giả mù sa mưa đó đi, thử làm người ghê tởm. Lông mày của Huyền Đạo Tử hơi hơi nhăn lại, thế nhưng cũng không có tức giận. Ánh mắt Cung Trung Bảo Hiến nhìn về phía Thiên Cơ Lão Nhân. Thiên Cơ tiền bối, không biết ông có ý nghĩ gì? Thiên Cơ Lão Nhân ngồi trên xe lăn, lúc này mới mở hai mắt. Địch bất động, ta bất động. Tuy rằng những thành viên của Trảo Yêu Cục đó thật sự là bị khai trừ rồi, nhưng nếu Trảo Yêu Cục dám làm ra quyết định như vậy, nói không chừng quân đoàn giáp sát của bọn họ kia thực lực liền thật sự lợi hại so với những thành viên Trảo Yêu Cục trước kia. Lời nói của Thiên Cơ tiền bối rất có lý. Lông mày của Cung Trung Bảo Hiến hơi hơi nhăn lại, bất quá lại cũng không có phản bác những lời này của Thiên Cơ Lão Nhân. Rốt cuộc địa vị giang hồ của Thiên Cơ Lão Nhân là cao nhất tại đây. Thiên Cơ Lão Nhân thoáng suy tư một lát. Chuyện này chúng ta tạm thời không thương nghị, vẫn là thảo luận một chút việc chính khác đi. Ma giáo bốn nhà chúng ta cũng coi như là bốn nhà mạnh nhất bên trong ma đạo. Thiên Cơ Lão Nhân chậm rãi nói. Chúng ta liên thủ mở ra đại hội ma đạo, liền giống như lúc trước, chúng ta là tứ đại ma giáo đứng đầu, sau đó phân ra địa giới tứ phương đông nam tây bắc. Trên mặt ba người kia đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này đây cùng nhau tu tập đến, kỳ thật phần nhiều cũng là vì chuyện này. 5 năm, thực lực bốn nhà bọn họ cũng là vô cùng cường hãn, nhưng là lại không có ma giáo nào đủ tên tuổi để có thể lãnh đạo những ma giáo khác. Cho nên bọn họ liền âm thầm mưu tính, phong bốn nhà bọn họ thành tứ đại ma giáo đứng đầu, giống như quy củ lúc trước mà thánh giáo đã định ra như vậy. Bốn nhà bọn họ từng người ở một phương đông nam tây bắc, sau đó trở thành thủ lĩnh khắp nơi. Chuyện này đối với bốn nhà bọn họ mà nói đều có ích lợi cực lớn. Cung Trung Bảo Hiến mở miệng nói. Thiên Cơ tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, làm như vậy tiền đề là bốn nhà chúng ta phải đoàn kết cùng nhau, có thể mạnh hơn so với tất cả ma giáo khác, như vậy mới có thể ngăn chặn tâm tư của những người bọn họ. Không sai. Thẩm Kiều Liên lông mày nhăn lại nói. Thánh giáo lúc trước có thể làm thành việc này là bởi vì thánh giáo nhất thống toàn bộ ma đạo. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, không ai dám phản đối. Nhưng hiện giờ toàn bộ ma đạo đều là trạng thái hỗn loạn không quy tắc. Bốn nhà chúng ta muốn xuất đầu, những ma giáo khác há có thể cam nguyện trở thành thủ hạ của chúng ta như vậy? Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, chuyện này cần thiết phải mau chóng làm thành, nếu không chờ thực lực của những ma giáo khác chậm rãi tăng lên, ưu thế của bốn nhà chúng ta sẽ càng nhỏ. Không ngại như thế này, thời gian định ở nửa tháng sau sẽ cử hành đại hội ma đạo. Đại hội ma đạo? Trên mặt cung trùng Bảo Hiến lộ ra thần sắc kỳ quái. Ý của ông là ở phía trên đại hội ma đạo bức bách những ma giáo đó duy trì chúng ta trở thành tứ đại ma giáo đứng đầu? Không sai. Thiên Cơ lão nhân gật đầu đáp. Không biết Huyền đạo tử, Thẩm Liên Kiều, các người có ý tưởng gì không? Thẩm Liên Kiều tươi cười đầy mặt nói, Thiên Cơ tiền bối thành danh từ sớm, lúc trước càng là ở dưới tình huống hỗn loạn như vậy, cùng lão thánh chủ đem thánh giáo dẫn dắt đến tầm cao kia, ngài đưa ra chủ ý đương nhiên là không có vấn đề gì. Nếu như các người đồng ý, như vậy quyết định như thế đi. Lâm Hiểu Phong cùng với hai người Lưu Thương, Từ Hướng Dương uống rượu xong đã là nửa đêm. Bọn họ cũng trở lại nhà của Lưu Thương. Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương có thể nói là uống đến say như chết. Chú Tiểu Nhu mở cửa nhìn thấy ba người nồng nặc mùi rượu liền nói, tại sao lại uống nhiều như vậy, không có việc gì chứ? Chú Tiểu Nhu vội vàng đi lên đỡ Lưu Thương. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong ôm Từ Hướng Dương nói, cô mang theo Lưu Thương về phòng nghỉ ngơi đi, gia hỏa Từ Hướng Dương này không cần quản như thế nào. Nói xong hắn liền đem Từ Hướng Dương ném đến trên sofa. Chú Tiểu Nhu chỉ vào một căn phòng nhỏ nói, Đồng Đồng hôm nay ngủ ở phòng chúng tôi, Lâm đại ca anh ngủ ở phòng của Đồng Đồng đi. Được, sớm nghỉ ngơi một chút đi, thời gian cũng không còn sớm. Về phần gia hỏa Từ Hướng Dương này, vẫn là ném ở phòng khách sẽ tốt hơn, miễn cho ngủ đến nửa đêm đột nhiên nôn mửa ra ngoài. Trong phòng của Lưu Đồng Đồng toàn bộ đều là hình ảnh các nhân vật trong phim hoạt hình cùng với rất nhiều món đồ chơi. Lâm Hiểu Phong nằm đến trên giường thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Tại tổng bộ của Trảo Yêu Cục, Trương Khánh Tân cầm một phần văn kiện nhìn xem. Vương Trì ngồi ở đối diện hắn nói, cục trưởng, ngài không biết đâu, Long Hổ Sơn kia căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Không chỉ là như thế, còn làm tôi nhục nhã. Tôi chính là phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục, tôi nhục nhã chính là Trảo Yêu Cục chúng ta nhục nhã. Trương Khánh Tân mặt không biểu tình, nhìn không ra vui buồn nói, được rồi Vương Trì, Long Hồ Sơn là nơi chúng ta hiện tại không thể đi đắc tội, người có hiểu không? Vương Trì sắc mặt hơi chút sửng sốt nói, thế như cục trưởng chẳng lẽ liền chịu đựng để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu sống sót? Liền tính không giết chết bọn họ cũng phải đưa bọn họ nhốt lại, nếu không tôi sẽ thấy không tốt cho ngài. Lời này nói được quả không sai, đặc biệt là Lâm Hiểu Phong không biết muốn giết chết Trương Khánh Tân nhiều thế nào. Bất quá Trương Khánh Tân lại khẽ lắc đầu, hiện tại Lâm Hiểu Phong đã đi thành đô. Lâm Hiểu Phong sử dụng chứng minh thư đi máy bay, đương nhiên tin tức đều sẽ đến trong tay của Trảo Yêu Cục. Vương Trì vừa nghe trên mặt lộ ra vui mừng, đây không phải là vừa lúc sao, tới đây liền dẫn người trực tiếp đi thành đô đem Lâm Hiểu Phong bắt lại. Trương Khánh Tân lắc đầu nói, không được. Vương Trì bắt lấy cái gáy, có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Trương Khánh Tân. Nếu nói chính mình có một kẻ thù căm hận chính mình, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết như vậy, Vương Trì tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách đem người này trước tiên giết chết. Hiện tại có chuyện khác càng quan trọng hơn. Trương Khánh Tân đem văn kiện trong tay đưa cho Vương Trì, đây là cơ hội cho Trảo Yêu Cục chúng ta hiện tại thành lập uy danh. Vương Trì tiếp nhận văn kiện Trương Khánh Tân đưa qua, hắn nhìn nội dung bên trong văn kiện trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là những phần tử ma đạo muốn tổ chức một lần đại hội ma đạo. Trương Khánh Tân tươi cười đầy mặt nói, người nói xem quân đoàn giáp sắt trong tay ta có thể đem nhóm người này tiêu diệt hay không? Cục trưởng, đây chính là một công lao to lớn. Vương Chỉ vui sướng nói, chỉ cần đem bọn người kia giết chết, cải cách lần này của chúng ta không có bất luận kẻ nào có thể nói chúng ta có vấn đề, người khác chỉ biết khen cải cách của chúng ta thành công. Không sai. Trên mặt Trương Khánh Tân cũng lộ ra tươi cười. Kỳ thật từ khi có được vị trí cục trưởng, trong khoảng thời gian này tâm tình của Trương Khánh Tân thực trầm trọng, Phải biết rằng nếu quân đoàn giáp sát của mình trong thời gian dài không có làm ra thành tích gì, như vậy Hoàng tướng quân khẳng định sẽ không chịu đựng để mình tiếp tục ngồi trên vị trí này. Phía trước hắn cũng thực phiền não, nên làm như thế nào để tạo ra thành tích? Mang theo quân đoàn giáp sát tìm đến từng hang ổ của những ma giáo đó đánh tới sao? Làm như vậy, những ma giáo đó không hợp sức lại mới là lạ. Trương Khánh Tân là người thực thông minh. Lúc này tin tức đại hội ma đạo truyền đến, làm Trương Khánh Tân có một loại cảm giác buồn ngủ gặp được gối đầu. Nghĩ muốn cái gì, liền tới cái đó. Trương Khánh Tân nói, đại hội ma đạo còn có một tháng sẽ được tổ chức. Chuẩn bị huấn luyện cho 500 tân binh kia thật tốt đi. Đến lúc đó 1000 quân đoàn giáp sắt, ta không tin còn không thu thập được một đám chuột nhắt như vậy. Vâng. Vương Chỉ gật đầu. Vương Chỉ chính là chó săn cho Trương Khánh Tân. Trương Khánh Tân nói tốt, hắn đương nhiên liền sẽ nói tốt. Hắn rất minh bạch khắc sâu đạo lý này. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị thanh âm nói chuyện trong phòng khách đánh thức. Lâm Hiểu Phong xoa xoa đôi mắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tiểu Nhu đâu? Lâm Hiểu Phong nói, đi đến trên sofa ngồi xuống. Lưu Thương nói, mang theo Đồng Đồng cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn rồi. Lão Tử nói đợi lát nữa mang tôi đến công ty của hắn. Lưu Thương lúc này tinh thần sáng láng, cả người có một loại tinh thần sảng khoái không thể diễn tả bằng lời. Phía trước nợ ngập đầu khiến cho hắn bị áp lực thực lâu. Hiện giờ chẳng những Lâm Hiểu Phong giúp mình giải quyết vấn đề mắc nợ, Từ Hướng Dương lại cho mình một công việc tốt như vậy, chỉ là ngẫm lại, tiền đồ đều sẽ là một mảnh tươi sáng. Đợi lát nữa ăn cơm, tôi... Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, đột nhiên cửa đã bị mở ra. Chu Tiểu Nhu thần sắc hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào. Không, không tốt, không tốt. Như thế nào? Ba người Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Chu Tiểu Nhu nói, Đồng Đồng bị người ta bắt đi rồi. Bị người ta bắt đi? Lưu Thương cả người chấn động, sụi lơ ngồi xuống trên sofa. Là đám người mang lão đại trả thù chúng ta sao? Là một đạo sĩ, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, lấm la lấm lét. Chu Tiểu Nhu nôn nóng nói, tôi cũng không biết có phải là đám người mang lão đại làm hay không. Đạo sĩ? Lâm Hiểu Phong nói, cô đừng hoảng hốt, nói rõ ràng đến cùng là như thế nào. Chu Tiểu Nhu nôn nóng nói, lúc ấy tôi mua xong đồ ăn, trên đường mang theo Đồng Đồng trở về, gặp được một đạo sĩ. Đạo sĩ nói Đồng Đồng có duyên, muốn đoán mệnh cho nó. Nguyên bản tôi còn cân nhắc nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, muốn mang Đồng Đồng đi. Nhưng Đồng Đồng lại cảm thấy rất hứng thú, một hai muốn để đạo sĩ này đoán mệnh. Sau đó đạo sĩ cùng Đồng Đồng nói một hồi, đột nhiên liền ôm Đồng Đồng lên xe, tôi không thể đuổi theo. Chu Tiểu Nhu nói đến đây nhịn không được khóc lên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, đạo sĩ sao có thể làm việc như vậy? Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động liền gọi tới cho Phòng Diệu Tổ. Ở Thành Đô xảy ra chuyện như vậy cũng chỉ có thể hỏi Phòng Diệu Tổ một chút. Tường mau điện thoại liền được kết nối. Lâm Hiểu Phong nói, Phòng cục trưởng, đã lâu không gặp. Hiểu Phong, lúc trước không phải nói cậu nói tôi đã chết đúng không? Lâm Hiểu Phong nói, Phòng cục trưởng, hiện tại tôi có việc gấp tìm ông hỗ trợ. Con trai của huynh đệ tôi đã bị một đạo sĩ bắt cóc, có thể hỗ trợ điều tra một chút hay không? Xem là đang làm gì, buôn bán trẻ con hay là... Đạo sĩ? Phòng Diệu Tổ nói, hiện tại ta đã về hưu, bất quá lại nghe nói Thành Đô chúng ta có một ma giáo tên là Thanh Phong Quan, người bên trong tất cả đều là đạo sĩ. Thanh Phong Quan? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Phòng Diệu Tổ ở điện thoại nói, Hiểu Phong, ta đều đã về hưu một đoạn thời gian rất dài, tổ điều tra thần quái cũng không phải do ta phụ trách, bằng không cậu hỏi Vô Kiều một chút, hẳn là hắn sẽ rõ ràng một ít tình huống. Được, phiền toái rồi. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, vội vàng gọi tới cho Vô Kiều. Điều này cũng đúng, tuy rằng hiện tại Vô Kiều không phải là cục trưởng của Trào Yêu Cục, nhưng hắn hẳn là đối với những ma giáo đó còn có một ít hiểu biết. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Vô Kiều. Hiểu Phong, như thế nào, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi ở Thành Đô, có con trai của một huynh đệ bị một đạo sĩ bắt cóc. Vu Kiểu nghe xong, lông mày nhíu lại. Bên phía Thành Đô, đích xác có một đám yêu đạo, tên là Thanh Phong Quan. Như vậy đi, cậu đi tìm một bằng hữu của tôi, hẳn là hắn có thể giúp đỡ cậu việc này. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn ở khu vực nào? Hắn ở khu vực nào? Vũ Kiều đem địa chỉ nói cho Lâm Hiểu Phong. Buông điện thoại, Chu Tiểu Nhu thần sắc hoảng loạn nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm đại ca, thế nào? Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong nói. Sẽ không xảy ra đại sự gì. Hiện tại tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Các cậu liền ở nhà chờ tin tức của tôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi ra cửa, gọi một chiếc xe chạy đến trung tâm Thành Đô. Sau khi chạy tới một khu phố buôn bán trong Thành Đô, Lâm Hiểu Phong xuống xe tìm một hồi, thực mau liền thấy được một tòa nhà thương nghiệp. Bên ngoài có treo ba chữ to Linh Linh Đường. Lâm Hiểu Phong đi vào lầu 2. Tầng lầu này thế nhưng đã bị được bao trọn. Trước quầy là một cô gái mới khoảng 20 tuổi. Nàng cười đi lên hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên là gì? Có hẹn trước hay không? Hẹn trước? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Không phải là tôi tới đoán mệnh. Ồ, ngài là Lâm tiên sinh sao? Vừa rồi Ngô Tổng đã nhắc tới qua cho tôi. Xin theo tôi tới. Nói xong, cô gái này liền ở phía trước dẫn đường, đưa Lâm Hiểu Phong đi đến một văn phòng. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi thầm đánh giá Linh Linh Đường. Linh Linh Đường này rất lớn, phải có đến hơn 1000 mét vuông. Bên trong có 10 căn phòng bằng thủy tinh trong suốt. Mỗi phòng đại khái khoảng 50 mét vuông. Bên trong ngồi các đạo sĩ có tuổi tác khác nhau, ở trong đó đoán mệnh dài quẻ cho người ta. Ngoài cửa còn có niêm yết giá. Một lão nhân thoạt nhìn khoảng hơn 70 tuổi, giá niêm yết hỏi quẻ là 1000, khái đàn 1.8 vạn. Còn các đạo sĩ trẻ tuổi hơn một chút, giá từ 500 đồng trở lên. Như thế thật hiếm lạ. Trước kia những người đoán mệnh này đều là bày quán, nhưng Linh Linh Đường này lại giống như biến thành công ty có dây chuyền sản xuất. Hơn nữa làm ăn không tệ lắm. Phòng khách còn có rất nhiều người đang chờ đợi. Thường mau, Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau cô gái này tới cửa một gian văn phòng. Cô gái này gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra nói. Ngô Tổng, khách nhân của ngài tới rồi. Lâm Hiểu Phong đi vào văn phòng. Gian văn phòng này rất lớn, bất quá trang hoàng lại rất đơn giản mộc mạc. Bên trong một cái kệ sách, tất cả đều là những cuốn sách về phong thủy mệnh lý. Ngồi trước bàn làm việc là một nam nhân ước chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân tây trang. Tiểu Trương, pha 2 ly long tĩnh. Người này cười nói. Cậu chính là Lâm Hiểu Phong sao? Tôi là bằng hữu của Vu Cửu, Ngô Chí Thông. Lâm Hiểu Phong gật đầu đi vào phòng, ngồi xuống trên sofa. Xin chào. Cô gái tên là Tiểu Trương kia giúp hai người pha trà, sau đó xoay người liền đóng cửa rời đi. Tình huống đại khái Vu Cửu vừa rồi cô nói chuyện cho tôi trong điện thoại. Ngô Chí Thông đi vào đối diện Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, uống một ngụm trà nói. Người làm việc này là Thanh Phong Quan, tất cả đều là một đám yêu đạo, thực lực ở trong ma đạo cũng thuộc hàng đầu. Bọn họ ở khu vực nào? Bọn họ đã bắt đi con trai của huynh đệ tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Ngô Chí Thông vừa nghe, lông mày nhíu lại nói. Bắt đi một đứa trẻ đúng không? Thật ra tôi có nghe nói Thanh Phong Quan này gần đây bắt không ít đồng nam đồng nữ, hình như là vì dùng cho hiến tế gì đó. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bắt đi Lưu Đồng Đồng làm tế phẩm sao? Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngô Chí Thông nói. Thủ lĩnh của Thanh Phong Quan tên là Huyền Đạo Tử. Người này thích nghiên cứu thuật trường sinh bất lão. Gần đây không biết từ nơi nào có được bí thuật. Nói hiến tế đồng nam đồng nữ là có thể đạt được trường sinh bất lão. Lâm Hiểu Phong hư lạnh nói. Trường sinh bất lão có thể dễ dàng như vậy sao? Người này cũng mặc kệ có phải thật sự hay không. Dù sao giữa đám trẻ kia cùng với hắn lại không có bất luận quan hệ gì. Hắn dùng phương pháp giết chết những đứa trẻ như vậy cũng không phải là một hai người. Ngô Chí Thông uống một ngụm trà nói. Xảy ra việc như vậy, các anh đều không ra tay quan tâm một chút sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Đạo sĩ bên ngoài kia nhiều như vậy. Ngô Chí Thông hạ giọng nói. cậu là bằng hữu của Cửu ca, tôi cũng liền không lừa cậu. Một đám bên ngoài kia tất cả đều là lừa dối, mồm mép vô cùng lợi hại, nhưng bản lĩnh thật sự lại không có. Nói đến đây, Ngô Chí Thông đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái. Người anh em, cậu sẽ không đi Thanh Phong Quan đoạt người chứ? Địa chỉ bọn họ đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngô Chí Thông gãi gãi tóc. Nơi đó thật không dễ vào, bảy yêu đạo đó rất nhiều thủ đoạn. Chẳng lẽ cứ nhìn con trai của huynh đệ tôi chết như vậy sao? Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Ngô Tổng, nói cho tôi chỗ của bọn họ là được rồi. Ngô Chí Thông thở dài. Ây, được rồi. Đạo quan của bọn họ tu ở giữa sườn núi Hứa Gia Sơn. Hứa Gia Sơn? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Đó không phải là một mảnh núi hoang sao? Vô nghĩa. Loại yêu đạo Thanh Phong Quan này tụ tập đạo quan, chẳng lẽ còn biến thành điểm du lịch cho người ta tham quan sao? Đương nhiên là càng hẻo lánh càng tốt. Ngô Chí Thông nói. Nói trở về, cậu cũng đừng để cho người của Thanh Phong Quan biết là tôi tiết lộ tin tức cho cậu. Đến lúc đó, bọn họ muốn trả thù, tôi sẽ ăn không tiêu. Phiền toái. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo xoay người, liền đi ra khỏi Linh Linh Đường. Hứa Gia Sơn nằm ở phía đông thành đô. Lâm Hiểu Phong tìm một công ty cho thuê xe, tới thuê một chiếc xe, liền trực tiếp nhằm về phương hướng Hứa Gia Sơn mà đến. Thanh Phong Quan xây dựng ở giữa sườn núi Hứa Gia Sơn, toàn bộ đạo quan chiếm diện tích thực rộng lớn. Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, đạo sĩ tụ tập. Nếu không phải bởi vì đây là một đám yêu đạo, nơi này khẳng định sẽ là một khu du lịch cực kỳ nổi danh. Lúc này, một đạo nhân có bộ râu bạc rất dài, thoạt nhìn hơn 70 tuổi, đang hành tẩu ở bên trong đạo quan. Phía sau hắn còn đi theo hai đạo đồng. Đạo nhân râu bạc tên là Huyền Thành Tử, là sư huynh của Huyền Đạo Tử, cũng là nhân vật số 2 của Thanh Phong Quan. Bắt được bao nhiêu đứa trẻ rồi? Huyền Thành Tử đi ở phía trước hỏi. 10 đồng nam, 8 đồng nữ. Hai đạo đồng phía sau hắn trả lời. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.